Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 587, Tiên Võng. Đình Nghị cũng là phi thường khiếp sợ, trợn to hai mắt. Lợn Tinh quan sát chung quanh, cũng là một bộ cũng không làm sao kinh ngạc thần thái. Phảng phất là tư không kiến quán. Này này này, ba người các ngươi. Lo lắng làm gì chứ? Nhanh đóng tiền rời đi a, đừng ngăn cản người phía sau. Bên cạnh một vị đầu hoa dâm lão đầu, đứng ở bên ngoài truyền tống trận mặt, bày một tấm bàn đá. Xem ra giống như là nhà vệ sinh công cộng cửa thu lệ phí của ông như thế. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ba người. Hắn ở đây thu lệ phí nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tình. Vừa nhìn a, nhất định Lý Mục ba tên này là từ nông thôn tới nhà quê, tiền nhiều a. Đinh Nghị hỏi, đại gia lỗ mũi hướng lên trời, một người một viên đồng sắc tiên tinh. Cái gì? Lý Mục ba cái người đều kinh hãi. Cụ ông tại chỗ liền nở nụ cười lạnh, chê đắt a, có bản lĩnh ngươi lại truyền đưa trở về a. Lý Mục cùng Đinh Nghị nghĩ tới nhưng là quá tiện nghi, cái quái gì vậy, Kim Dương Tông này đám hàng đúng là hắc a. Một lần truyền tống là không phải đều là màu bạc tiên tinh cất bước. Kết quả bên này chỉ cần một viên đồng sắc tiên tinh. Quả nhiên là càng nghèo càng rơi sau càng ngu muội địa phương. Càng hắc càng ác, cùng sơn ác thủy ra điêu dân. Lý Mục không chút do dự mà ném qua đi một viên màu bạc tiên tinh. Nói, không cần tìm, yêu, cảm tạ vị gia này. Cụ ông nhất thời mặt mày hớn hở. Đinh Nghị nhìn Lý Mục, ánh mắt ai oán, giáo chủ, có tiền cũng không thể như thế hoa a. Được tiết kiệm, hắn chỉ lợn tinh chu lộ ý. Nói, huống hồ chúng ta bây giờ còn nuôi một con lợn. Lợn làm sao vậy? Chu lộ ý hết sức, không dối gạt nói. Ta có thể lý giải vì ngươi ở kỳ thị chúng ta chủng tộc này sao? Đinh Nghị bĩu môi không nói lời nào. Lý Mục cũng lười cùng này hai kẻ dở hơi cãi nhau. Hắn hướng về vị kia cụ ông hỏi thăm một ít tin tức. Nói như vậy, căn cứ Lý Mục trên địa cầu kinh nghiệm, như là loại này trông coi truyền tống trận pháp lão nhân. Đối với bản địa sự tình các loại, truyền thuyết, bát quái cùng tân bí là nhất hiểu rõ, tin tức cũng linh thông nhất, là tốt nhất hỏi dò đối tượng. Đại gia cái quần thể này, muôn ngàn lần không thể lơ là, giống như là bên trong làm trò bên trong ảnh truyền thông đại học truyền đạt thất môn vệ đại gia. Đó nhất định chính là không chỗ nào không biết nhân vật. Các lộ minh tinh bát quái rõ rõ ràng ràng, có thể so với mặt trời mới mọc quần chúng. Cụ ông quả nhiên cười hì hì nói, ha ha, hỏi ta ngươi nhưng là hỏi đúng rồi. Lý Mục hỏi một câu, cụ ông trả lời ba câu. Cuối cùng, đại gia còn thần thần bí bí lấy ra một cái hư hại ngọc giác. Ngươi tên tiểu tử này a, đại gia ta hết sức thưởng thức ngươi, hiểu được tôn kính lão nhân người trẻ tuổi, hiện tại không nhiều lắm a, ta đây khối ngọc giác bên trong. Cặn kẽ ghi tạc ở đây cần thiết phải chú ý các loại hạng mục công việc, các loại kiêng kỵ, cùng với tòa này sao trong phong thành các thế lực lớn, các đại cao thủ, bang phái địa bàn, còn có mua các loại tài nguyên, tin tức, lên tới mua, hung, giết, người, xuống tới giao hàng đi dạo kỹ viện, không thiếu gì cả, người bình thường ta đều không nói cho hắn. Lần này miễn phí đưa ngươi, đại gia một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi dáng vẻ. Lý Mục tiếp nhận ngọc giác, cười cảm tạ, sau đó cáo từ ly khai. Trên đường, Lý Mục đem cái này ngọc giác trong tin tức, lấy trận pháp bí thuật bản sao đi ra, cất giữ cùng mình ngọc giác. Sau đó đem cụ ông đưa không trọn vẹn ngọc giác, tiện tay ném mất, có thể nói là hết sức cẩn thận. Sau đó, hắn mới bắt đầu chọn đọc ngọc giác bên trong tin tức. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, vị này vô danh đại gia là thật không hề có một điểm khoác lác a. Ngọc Giác bên trong tin tức đúng là phân loại phi thường đầy đủ hết. Nội dung dính đến mỗi cái phương diện, ăn, mặc, ở, đi lại bát quái truyền thuyết, các loại bảng danh sách thực lực xếp hạng, nên có đều có, quả thực nhìn thành là một bộ người ngoài cất bước sau phong thành sinh hoạt chỉ nam. Lý Mục đại thể nhìn qua một lần, trong lòng liền có phổ. Một canh giờ phía sau, ba người xuất hiện ở sau phong thành một quán rượu bên trong. Tửu lâu ở vào một tòa lơ lửng giữa trời trên núi. Vị trí khá cao, cổ thụ rậm rạp, linh khí dồi dào, kiến tạo phong cách cực kỳ hoàn mỹ. Hiển nhiên phí đi rất nhiều tâm tình. Đến tòa tửu lâu này người, không giàu sang thì cũng cao quý. Hơn nữa đều là cưỡi phi chu, phi toa chờ công cụ giao thông mà tới. Lý Mục ngồi ở cửa sổ một bên, hướng xung quanh nhìn lại. Rất là tò mò, thiên mạch khu tổng cộng có 4 viên thượng đẳng sao? Sao gió thế giới là một cái trong số đó, mà sao phong thành nhưng là sao gió bên trong thế giới lớn nhất chủ thành. Võ đạo văn minh phát đạt, cùng sao gió thế giới cái khác thành cùng với những thế giới khác đều liên hệ chặt chẽ. Các loại truyền tống trận pháp, tinh lộ cùng mạng internet, lít nhà lít nhít, 4 phương thông suốt. Sao phong thành diện mạo, cùng Lý Mục ở Lưu Kim Trấn bên trong thấy hoàn toàn khác nhau. Hai người khác biệt thật giống như là trên địa cầu núi sâu trấn nhỏ cùng hiện đại thành phố lớn. Khác nhau như thế, chưa có tới ở đây, không phải tận mắt thấy cảnh này màn, chỉ bằng vào tưởng tượng, đúng là không cách nào phác họa ra loại này thành phố lớn mỹ hảo. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Lý Mục lần thứ nhất biết, nguyên lai cái này tinh khu bên trong là tồn tại tiên võng loại vật này, thật giống như là trên địa cầu internet là kỹ càng. Ở tiên võng trên, có thể tuần tra, mua rất nhiều thứ, phục vụ, phi thường thuận tiện, duy hai yêu cầu là thực lực đủ, muốn có tiền, đăng ký tiên võng hệ thống yêu cầu thấp nhất là trùng cảnh. Tinh thần lực hóa thành thần thức, hơn nữa tiên võng là dựa theo thời gian đến thu lệ phí. Điểm này hình như là cùng khu vực internet gần như, bất kể là ở quán internet vẫn là chính mình, lên mạng cũng là muốn tiêu tiền, bất quá anh tiên tinh khu tiên võng tỷ lệ phổ cập. Hiển nhiên là không có đất cầu trên internet như vậy cao. Giống như tu sĩ đều ở thông qua công năng cùng internet không sai biệt lắm tiên ổ đến đăng ký tiên. Võng tuần tra cùng mua phục vụ, tiêu tốn tương đối thấp hơn, mà nghĩ muốn nắm giữ mình lưới bài, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gia nhập tiên võng. Phí dụng liền cao, tu sĩ bình thường, căn bản nhánh không trả nổi. Đương nhiên, có tiền có thể ma xui quỷ khiến chuyện như vậy. Ở trong tinh hà, cũng là một cái chân lý. Ở đi tới nơi này ra tên là tiên các tửu lâu trước. Lý Mục hao tốn một viên hoàng kim tiên tinh, dựa theo cụ ông đưa cho trong tin tức nhắc nhở. Ở sau phong thành trên chợ đen, đã lấy được một chiếc võng bài, có thể đăng nhập tiên võng. Cụ ông không lấn được ta vậy, sở dĩ chỉ mua một chiếc võng bài. Cũng không phải là bởi vì Lý Mục keo kiệt, mà là Đinh Nghị cùng Lợn Tinh. Tuy rằng đối với lên mạng chuyện như vậy, hứng thú rất lớn, bất quá người trước còn chưa vượt qua thiên kiếp. Tinh thần lực tu vi không có hóa thành thần thức, vì lẽ đó chỉ có thể quan khán, mà người sau thì lại hết sức ngạo kiều mà tỏ vẻ. Hắn có chính mình lên mạng thủ đoạn, không cần lưới bài. Lợn Tinh có thuộc về bí mật của chính mình, Lý Mục cũng lười đi hỏi thăm. Thừa dịp tiểu nhị dâng rượu mang món ăn công phu, Lý Mục lấy ra ngoại hình như là một khối loại nhỏ lệnh bài như thế lưới bài. Quan sát chốc lát, dựa theo nói rõ bày tỏ, hướng về trong đó thăm dò vào một tia thần thức. Vù, trong đầu, liền xuất hiện một bộ hình tượng, hoan nghênh đi tới tiên võng. Ở đây nắm giữ ngươi hết thảy mong muốn, Tinh Hà chính thức lưu thông văn tự lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó trong hình xuất hiện có thể xưng là thực đơn mấy chục tuyển hạng. Một loại hết sức thần kỳ trải nghiệm, dường như là toàn thức hình chiếu như thế. Thế giới mới, hướng về Lý Mục từ từ triển khai. Lý Mục quét mắt qua một cái, chủ giới diện trên, trong đó pháp bảo, công pháp, môn phái, kỳ vật, hạng mục phụ này 5 cái tuyển hạng, biểu hiện nằm ở có thể tiến vào cởi mở trạng thái, là có thể tiến vào, những thứ khác tuyển hạng, thì lại nằm ở u tối phong ấn trạng thái. Lý Mục biết, này là bởi vì mình mua lưới bài, cấp bậc không đủ duyên cớ, cấp bậc cao lưới bài, không phải ở trên chợ đen là có thể tùy tiện bán được. Lý Mục phân biệt tiến nhập này 5 cái chọn trong cổ. Xem một phen, rất có một loại rẽ mây thấy mặt trời cảm giác. Đối với anh tiên tinh khu hiểu rõ, nhanh chóng sâu sắc thêm. Cũng bị võ đạo văn minh thần kỳ, rung động thật sâu một thanh. Trên tiên võng, có thể bán được các loại bảo vật, cho tới đạo bảo, linh bảo, cho tới đạo khí, pháp khí. Từ binh khí áo giáp, đến phi chu phi toa, cũng có thể đặt hàng, còn có thể mua các loại công pháp, bí thuật, cùng với các loại tân bí, có thể trên tiên võng bái sư, thuê bậc tiêu, mua, hung, giết, người, đầu cơ vật tư. Lý Mục mở mang tầm mắt, từ trên bản chất mà nói, này tiên võng cùng địa cầu Internet. Không hề khác gì nhau a. Bất quá, tiên võng xây dựng ở võ đạo văn minh trên căn bản là trận pháp cùng phù văn sách phát triển đến độ cao văn minh sản phẩm. Ngang qua tinh hà, liên thông số đại tinh khu, phạm vi bao trùm thật sự là rộng lớn, làm người thán phục, đưa vào hoạt động cùng giữ gìn tiên võng thế lực, nhất định là cực kỳ mạnh mẽ. Chí ít Lý Mục tiếp xúc anh tiên tinh khu các đại tông môn, chỉ sợ là không có năng lực này. Coi như là được xưng anh tiên tinh khu xếp hạng thứ nhất Thiên Ma Tông, cũng không có thực lực như vậy. Lý Mục nhìn cái hoa cả mắt, bất quá cũng không có quá mức gấp gáp địa bắt đầu mua trải nghiệm. Chủ yếu là lấy xem giải tin tức làm chủ. Trong đó hạng mục phụ một loại tương đương với một cái diễn đàn lớn, các loại tin tức nên có, mấy vạn năm tích lũy mênh mông như biển khói giống như vậy, lại chia làm bất đồng tiểu bản khối, các loại tinh hà bát quái, trước kia bí sử, phong vân đại sự các loại, đều có bao quát. Lý Mục ở thuộc về anh tiên tinh khu bản khối anh tiên phong vân trong diễn đàn, thấy được tên của chính mình. Tinh Hà tội phạm Lý Mục, đến ngày nay hiện thân Kim Dương Tông Lưu Kim Trấn Tinh Hà chạm dịch. Đại khai sát giới, tàn sát Lưu Kim Trấn, giết chóc cuồng ma rốt cục bước vào Tinh Hà. Các đại môn phái phải đi con đường nào? Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, cần giao nộp một viên đồng sắc tiên tinh. Phương có thể xem Lưu Kim Trấn tình hình thực tế thủy kính hình tượng. Tên gọi cuồng đao, Lý Mục thề phải giết quét ngang các đại tông môn. Tinh Hà thợ săn tiền thưởng chen chúc mà. Tới, vai hề cuồng đao sắp bị diệt tới nơi. Kim Dương Tông đời mới tông chủ xin thề muốn bắt giết Lý Mục, vì là môn nhân báo thù. Quét mắt qua một cái đi. Trên diễn đàn các loại các dạng thiếp mời, rất nhiều nhiệt độ cực cao lên tiếng, đều cùng Lý Mục có quan hệ. Hết sức hiển nhiên, trong thời gian thật ngắn, Lý Mục bước vào tinh hà tin tức đã trên tiên võng truyền ra. Trong đó một ít trong bái thiếp thật sự chính là có thủy kính hình tượng, chỉ cần giao nộp 10 viên đồng sắc tiên tinh liền có thể lấy xem. Trong đó một cái thông cảm thủy kính hình ảnh thiếp mời, xem lướt qua số lượng đạt tới hơn 20 vạn. Qua loa phòng trừng, cái tên này gọi là chúng sinh đều mù ta độc rõ lâu chủ, đã kiếm lời mấy trăm quả màu bạc tiên tinh, còn có thể như vậy kiếm tiền đây. Lý Mục ám đạo đáng tiếc, nếu như sớm biết như vậy. lúc trước đại chiến hình tượng, chính mình cần phải lấy thủy kính thuật làm bản sao, hiện tại cũng có thể đặt ở tiên võng trên diễn đàn lừa gạt tiền. Đã điều tra rõ, cuồng đao tiến về phía trước thiên mạch khu. Mắt trước đã hiện thân ở sau phong thành. Trong đó, như vậy một cái thiếp mời đưa tới Lý Mục chú ý. Hành tung bại lộ thật nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,